Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 764. So với Ngưu còn Ngưu, đánh kê phạm pháp sao? Trần Nãi Lượng Thần trả lời, cái này phải xem này, kê hoa không dùng tiền. Không dùng tiền liền không phạm pháp, tốn tiền liền phạm pháp. Trương Tử Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phi Dược, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Phương, phốc, ha ha ha ha, ha ha ha, mới vừa ca tuổi không lớn lắm, giá linh không ngắn a. Cười cái gì? Lý Thiết Trụ biểu thị hoàn toàn ghét không tới tiếu điểm. Ta là người đứng đắn. Bất quá, Trần Nãi Lượng một câu nói này, ở tiết mục giấy tráng phim bên trong bị xóa bỏ rồi. Bởi vì ảnh hưởng không tốt, hắn nói câu nói kia thực ra coi như mịt mờ. Mấu chốt là Vương Phương cười vô cùng khoa trương. Không hiểu cũng hiểu. Đây nếu là phát hình đi, Vương Phương hình tượng kham yêu. Tiếp theo là ha ha nhà một cái khác nhiệm vụ. Ngoại trừ bán nước mía kia hai. Còn lại nhân tập thể điều động đi thả Ngưu. Đi tới Ngưu tràng là. Cửa viết bên trong có ác khuyển xin chớ vào bên trong. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói. Nếu không tối nay ăn lẩu thịt cầy. Dương Phi Dược, yêu cầu nhân sĩ mắng chết ngươi. Lý Thiết Trụ, đó là bọn họ chưa ăn qua thịt chó. Ăn rồi lẩu thịt cầy bọn họ sẽ hơn yêu cầu. Giống như ta yêu cầu. Ôi chao, nếu không tối nay chúng ta len lén đi nấm phòng đem kia hai cái cẩu trộm. Trương Tử Phong, không được. Hát cùng o khả ái như vậy. Lý Thiết Trụ, là dễ thương. Nhìn liền rất ăn ngon. Rất nhanh đi vào Ngưu trong tràng. Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, tìm được một đám nhốt ở trong hàng rào trâu. Mạn trưởng thôn bên này chủ yếu nuôi dưỡng trâu. Mỗi đám trâu cũng có một cái lãnh tụ, chính là lớn nhất một con kia. Trâu dáng rất khổng lồ, thể trạng to con, cho nên Trần Nãi Lượng cùng Vương Phương có chút hư. Dù sao chưa từng gặp. Trương Tử Phong theo thói quen núp ở Lý Thiết Trụ phía sau. Xã giao Ngưu bức chứng Dương Phi Dược đã tiến tới với một cái Ngưu trò chuyện rồi. Ngôn ngữ không thông sẽ dùng tay khoa tay múa chân. Phỏng chừng cũng không trao đổi ra cái gì kết quả. Trần Nãi Lượng, bọn họ sẽ đỉnh chúng ta sao? Nhân viên làm việc, kia không nhất định. Trần Nãi Lượng, đỉnh bị thương. Đoán tai nạn lao động sao? Lý Thiết Trụ nói, kia đâm chết rồi tính thế nào? Nhân viên làm việc, Vương Phương. Ca, không đáng sợ như vậy chứ? Lý Thiết Trụ cười nói. Đùa, dĩ nhiên không đáng sợ như vậy. Ta từ nhỏ cưỡi trâu lớn lên. Trần Nãi Lượng, ngươi sẽ còn cưỡi trâu đây. Ngưu không đỉnh ngươi sao? Lý Thiết Trụ nói. Nhà mình Ngưu có cảm tình. Ta lúc ấy vóc dáng lùn trèo không được Ngưu lưng. Nó biết dùng sừng trâu để cho ta đi lên nhấc ta đi lên. Trần Nãi Lượng. Những thứ này Ngưu có thể không nhận biết ngươi. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, không có cảm tình cơ sở, cũng chỉ có thể nói phải trái. Cuối cùng, Trần Nãi Lượng làm đại ca, chủ động lựa chọn dắt Ngưu đầu dẫn. Lý Thiết Trụ cùng Vương Phương các dắt hai đầu, khác Ngưu đi theo, để cho Dương Phi Dược cùng Trương Tử Phong trốn xa một chút, nắm cây gậy làm bộ đuổi Ngưu. Nhưng là, đem Ngưu dám vào rừng cây sau. Đàn trâu liền bắt đầu điên chạy. Trần Nãi Lượng khí lực không đủ. Căn bản túm không dừng được Ngưu đầu dẫn. Cho tới đàn trâu hoàn toàn mất khống chế. Các nghệ nhân ngược lại là đuổi theo. Nhưng là ai cũng không quản được Ngưu. Trần Nãi Lượng càng là nhìn thấy Ngưu đầu dẫn liền sợ hãi. Bởi vì có mấy lần Ngưu đầu dẫn là thực sự muốn đỉnh Trần Nãi Lượng phổi. Cũng còn khá hắn sẽ leo cây. Lý Thiết Trụ không khỏi tức cười. Vốn là muốn cho ống kính, bây giờ nhìn lại hay lại là muốn ra tay. Tránh xa một chút, ta đi dắt Ngưu đầu dẫn. Lý Thiết Trụ hướng mọi người phất tay một cái. Trương Tử Phong, ca ca cẩn thận. Dương Phi Dược, sư phó cố gắng lên. Đánh nó cái mông. Trần Nãi Lượng, Thiết Trụ cẩn thận một chút chớ bị nó thương tổn đến. Nó rất nóng nảy. Nóng nảy. Nóng nảy Ngưu ta đã thấy rất nhiều. Sao ta cũng bái kiến. Phi, Lý Thiết Trụ hướng lòng bàn tay ói điểm nước miếng. Hai lòng bàn tay va chạm, gia tăng lực ma sát, nhích tới gần Ngưu Đầu Dẫn. Kia Ngưu nhấc chân chạy, tốc độ còn rất nhanh. Lý Thiết Trụ một cái bước dài đuổi kịp, bắt Ngưu dây cương, dùng sức kéo một cái, kéo lại Ngưu. MU tương đương, Ngưu tựa hồ không phục. Với Lý Thiết Trụ kéo co đây. Đây là chỉ số IQ không đuổi theo. Dây cương là buộc ở Ngưu khoen mũi bên trên. Dùng mũi kéo co không đau sao? Đau. Cho nên, rất nhanh Ngưu liền buông tha rồi. Ngược lại vùi đầu hướng Lý Thiết Trụ xông lại. Phải dùng sừng châu đỉnh. Một loại thời điểm này. Hẳn vòng quanh chạy chỗ. Từ đầu tới cuối duy trì ở Ngưu mặt bên. Hơn nữa nắm chặt dây cương. Không bao lâu là có thể đem Ngưu chế phục. Có thể Lý Thiết Trụ không có như vậy. Mà là lắc mình né tránh. Sau đó ở Ngưu lúc xoay người sau khi chủ động nhào tới. Bắt Ngưu hai cái sừng châu. Sừng châu đối Ngưu mà nói là rất cấm kỵ địa phương. Cho nên, Ngưu nổi giận. Lý Thiết Trụ khí lực lớn. Cũng không sánh bằng Ngưu. Không thể liều mạng. Nhưng hắn có kỹ xảo. Hai tay của hắn xoay tròn. Đem Ngưu đầu bài chuyển 90 độ. Khiến nó không lấy sức nổi. Sau đó thiếp thân kháo gần tính bướng bỉnh. Dùng thân thể hạ thấp xuống. MU tương đương kêu thảm một tiếng sau. Ngưu bị đè ngã xuống đất bên trên. Hai tay Lý Thiết Trụ nắm sừng châu. Một cái đầu gối đè ở tính bướng bỉnh bên trên. Lý Thiết Trụ với Ngưu nói phải trái. Ngươi có biết hay không ngươi lên TV? Sao như vậy không ngoan ngoãn đây? Ngưu, MU, còn chạy loạn không? MU, còn lại bốn cái đều trợn tròn mắt. Lý Thiết Trụ với Ngưu sát người vật lộn. Còn thắng, Vương Phương, Hiểu Khải nói không sai. Lý Thiết Trụ là quái vật. Trần Nãi Lượng, này ta cũng là không nghĩ tới. Dương Phi Dược, oa, Châu Bỏ, sư phụ đánh nó cái mông. Trương Tử Phong nhất ổn định. Nấm Phong tánh khí nóng này Tô Tô đều sợ ca của ta đây. Ngưu cũng không có ca của ta Ngưu. Lý Thiết Trụ áp chế ngón tay nhập lại thị con mắt của Ngưu. Cho đến nó rời ánh mắt biểu thị thần phục. Lý Thiết Trụ mới thả mở nó khiến nó bò dậy. Tiếp lấy. Xoay mình liền cưỡi ở Ngưu trên lưng. Kia Ngưu đầu dẫn cũng không dám phản kháng. Chỉ là nhu thuận cúi đầu ăn cỏ. Đạn mạc. Không hổ là binh vương. Lý Thiết Trụ thiên sinh thần lực. Từ nhỏ thả Ngưu chính kinh ca. Thủ pháp vô cùng thành thạo. Cưỡi châu. Ngưu đầu dẫn bị hàng phục. Tốt nhu thuận. Ngọa tào. Ngưu bức a. Ba thứ nhất so với Ngưu còn Ngưu. Lý Thiết Trụ hách chứ. Ngưu. Người lễ phép sao. Đàn châu ở Ngưu đầu dẫn dưới sự hướng dẫn. Bắt đầu an tĩnh ăn cỏ. Không dám tiếp tục chạy loạn. Mấy cái nghệ sĩ tìm khối đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Nãi Lượng nói. Thả Ngưu quá khó khăn. Xa không phải ta muốn như vậy thích ý. Ta giày bên trong đều ướt đẫm. Bên trong tất cả đều là bùn. Vương Phương. Ta căn bản là phóng không dừng được. Khí lực quá lớn. Trụ ca ngươi làm sao làm được thả lật một con Ngưu. Lý Thiết Trụ nói. Ngưu về phía trước khí lực rất lớn. Nhưng phía bên trái hướng hữu khí lực rất nhỏ. Cho nên chỉ cần bài ở Ngưu đầu từ mặt bên ép. Nó cũng rất dễ dàng đảo. Này Ngưu đầu dẫn so với ta ra lúc trước châu tiểu rất nhiều có thể là dưỡng tới ăn tuổi tác cũng. Không lớn. Nhà ta Ngưu nuôi 20 năm. Vòng eo so với nó rộng gấp đôi. Khí lực cũng so với nó đại. Ta 5 tuổi bắt đầu thả Ngưu. Thả vào tốt nghiệp tiểu học. Ta đều là nằm ở Ngưu trên lưng làm bài tập. Không có tuổi thơ Vương Phương không ngừng hâm mộ. Oa, thật tốt. Trần Nãi Lượng, bay vọt khi còn bé cưỡi qua Ngưu sao? Dương Phi Dược nói. Không có. Chúng ta kia đều dùng máy cày đất canh tác. Sư phó các ngươi không mua nổi máy cày sao? Lý Thiết Trụ, quả thật không mua nổi. Hơn nữa, tất cả đều là miền đồi núi máy cày vô dụng. Mọi người ngồi dưới đất nhắc tới tuổi thơ. Vương Phương nói một câu nói. Để cho Lý Thiết Trụ phi thường cảm khái. Hắn nói. Lúc trước, ta đều nói là đi kinh đô hồi đôi khánh. Bây giờ đã biến thành đi đôi khánh hồi kinh đô rồi. Trụ ca đây. Lý Thiết Trụ ngước đầu, nhìn bầu trời vân quyển vân thư giống như một đống béo phệ. Ta à, từ mụ mụ sau khi qua đời liền theo cha ta lang bạc kỳ hồ khắp nơi đi làm. Đi qua Việt Đông, đi qua Đông Hải, đi qua Lỗ Đông. Ta 14 tuổi năm ấy cha ta ở công trường đem thắt lưng té gãy. Khi đó, cảm giác giống như là trời sập như thế. Mùa hè kia bắt đầu, ta buổi tối ở bệnh viện chiếu cố cha ta. Ban ngày liền bắt đầu ở công trường làm việc vặt. Trần Nãi Lượng cùng Vương Phương trầm mặc. Với Lý Thiết Trụ một so với bọn hắn về điểm kia tiểu tiếc nuối. Cũng không tính là cái gì. Dương Phi Dược đỏ con mắt. Nàng là có thể với Lý Thiết Trụ so với thảm. Trương Tử Phong yên lặng vỗ một cái Lý Thiết Trụ sau lưng. Ca ca cố gắng lên. Lý Thiết Trụ luôn luôn rất kiên cường. Khi đó suy nghĩ. Sớm một chút lớn lên giúp làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Suy nghĩ chỉ cần ta lão hán tốt. Chính ta vừa có thể kiếm tiền. Liền đủ hạnh phúc. Ai biết được. Ta như vậy. Lại cũng có thể làm minh tinh kiếm nhiều tiền. Nhưng là. Theo ta ba thời gian càng ngày càng ít. Trần Nãi Lượng nói. Thanh kia ba của ngươi nhận được kinh đô A. Lý Thiết Trụ. Bây giờ hắn hiểu rõ nhất yêu nhi. Điện thoại đều lười được đánh với ta rồi. Hắn mới không muốn cùng ta sống chung một chỗ đây. Mọi người ha ha cười to. Lý Thiết Đản đã trở thành tiểu võng hồng rồi. Lưu Tiểu Hoa thường thường ở TikTok phát Lý Thiết Đản càn quấy video. Mọi người đều biết. Lý Thiết Trụ cũng cười theo. Nhưng là tâm lý rõ ràng. Lão hán là ở trước mặt hắn tự ti. Nhất là lần trước trộm cốt sắt sự kiện sau. Lão hán không có thích ứng Lý Thiết Trụ trở thành siêu cấp cự tinh sự thật. Không xoay chuyển được đến. Lo được lo mất vâng vâng dạ dạ. Sau 2 giờ, mặt trời ngã về Tây. Mọi người đem nghiêu chạy về nghiêu tràng. Cùng bán nước mía trở lại ổ lực thao cùng Kim Hạ An đồng thời trở lại ha ha nhà. Chuẩn bị cơm tối. Vương Phương hái được 2 cây măng Tây trở lại. Dương Phi Dược căn cứ cần kiệm tiết kiệm tinh thần. Nói. Này thức ăn Diệp Tử lột xuống uy sao sao? Vương Phương vẻ mặt hoài nghi. Cho kê ăn. Dương Phi Dược. Bọn họ thích ăn cái kia Diệp Tử. Lại trộn điểm bột bắp cái gì liền càng vui vẻ hơn rồi. Này không phải muốn bắt tới sao sao? Này Diệp Tử không ăn à, chúng ta không phải là ăn cái này Diệp Tử sao? Vương Phương cũng có chút lý không thẳng tức không tăng lên. Ánh mắt bắt đầu Lý Thiết Trụ bóng người. Kết quả Lý Thiết Trụ cùng Trương Tử Phong ở trong sân. Chơi đùa lật dây đỏ. Con mắt của Dương Phi Dược cũng tròn. Ngươi đang ở đây nói đùa ta sao? Măng Tây là đêm này Diệp Tử bày rồi. Đêm này ra nạo ăn trong này. À, không thể nào. Măng Tây là ăn cái này Diệp Tử. Ngươi biết măng Tây là cái gì sao? Ta biết, ta ăn rồi. Thật chưa ăn qua căn sao? Ta cho tới bây giờ không có ăn rồi. Ngươi chưa ăn qua Diệp Tử sao? Ta không tin. Ăn cái này Diệp Tử. Ai cũng không thuyết phục được ai. Hai người bọn họ chỉ có thể nhìn hướng ở trong phòng bếp hỗ trợ Trần Nãi Lượng. Trần Nãi Lượng, hỏi ta nột, ta nào hiểu những thứ này. Vườn rau xanh bên trong thức ăn ta đều nhận thức không hoàn toàn. Dương Phi Dược nói, các ngươi kia Diệp Tử làm sao ăn? Vương Phương, sang xào a, nếu không đây, song phương thuộc về lẫn nhau không tín nhiệm lại lẫn nhau ghét bỏ giai đoạn. Hơn nữa, hai người đều có điểm mộng. Dương Phi Dược hoàn toàn nghi ngờ. La lên, sư phụ, ngươi tới đây một chút. Lý Thiết Trụ hai tay chống giữ dây đỏ đi tới. Hai người ngươi một lời ta một lời đem mới vừa rồi tranh luận nói một lần. Mời Lý Thiết Trụ làm trọng tài. Vương Phương, Trụ ca là Tây Xuyên nhân. Khẳng định ăn Diệp Tử. Dương Phi Dược, không thể nào, ta sư phụ ăn căn. Lý Thiết Trụ nói, Dương Phi Dược, ngươi tới nhà chúng ta chùa cơm thời điểm, ta làm sang xào phượng đuôi là nuôi chó sao? Ngươi dám nói ngươi chưa ăn qua măng Tây Diệp Tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.